Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1128, góc truyện audio.com, hắn cầm bồ đào trong tay đưa tới trong tay thiếu nữ, sau đó bản thân hái quả táo, cắn một cái, hướng về phía trước đi đến. Trầm Mộc Bạch ăn bồ đào, đi theo bước chân hắn. Một đường đi tới, hai người ăn dâu tây, dưa ngọt anh đào này một ít hoa quả. Trầm Mộc Bạch vừa lòng thỏa ý cực, cô vốn còn có chút không thích ăn quá nhiều, nhưng Yalos một mực đút cho cô ăn, lại căng thẳng mấy lần về sau, liền thả ra cái bụng ăn. Nằm ở trên đồng cỏ mềm mại, Yalos nói Ellie cùng với cô ta thực sự vui vẻ. Hắn híp híp mắt nhìn chằm chằm bầu trời xanh thẳm không dấu vết, tâm tình rất là thư sướng. Bởi vì cô cùng bọn họ không giống nhau, vương tử điện hạ anh Tuấn quay sang, phàn nàn nói, bọn họ luôn luôn nhắc nhở ta chuyện một vương tử nên làm. Nên duy trì lễ nghi, có trời mới biết ta có thời điểm có bao nhiêu phiền. Trầm Mộc Bạch không nhịn được cười một tiếng, xác thực sinh ở bên trong hoàng gia, liền không thể giống bình dân phổ thông như thế vô câu vô thúc. Ellie, ta rất hiếu kỳ cô trước kia sinh hoạt là dạng gì. Vương tử tóc vàng mắt xanh ánh mắt nhìn cô. Trầm Mộc Bạch không cách nào cho đáp lại hắn, bởi vì cô mất trí nhớ nha, nếu là trả lời há không phải liền lộ tẩy. Thế là lắc đầu, ta quên, cô không nhớ rõ chuyện trước kia, xin lỗi. Yalos có chút áo não nói, ta rất muốn giúp cô tìm tới nhà cô, xin cho ta một chút thời gian được không? Hắn hơi nhíu lấy lông mày, tựa hồ vì chính mình đến nay giúp không được gì cảm thấy áy náy xấu hổ. Dù sao lúc trước có người thế nhưng là lời thề son sắt cấp ra hứa hẹn. Trầm Mộc Bạch rất là chột dạ, giật tay áo. Thiếu niên, Yalos nháy mắt, không sao, tìm không thấy cũng không sao, ngươi đã tận lực. Coi như tìm không thấy, ta cũng rất cảm kích ngươi. Khoa tay bắt tay vào làm thế, Trầm Mộc Bạch hơi có chút khó khăn đem ý những lời này biểu đạt ra ngoài. Ellie, vương tử điện hạ tóc vàng mắt xanh rất là đau lòng lại thương hại sờ lên tóc cô, sau đó lộ ra một cái nụ cười to lớn nói, không sao, nếu như tìm không thấy cô ngay tại trong vương cung ở lại tốt rồi. Trầm Mộc Bạch đương nhiên là cầu cũng không được, nhưng là vì diễn kịch cô lộ ra thần sắc xoắn suýt lại chần chờ. Cô không cần cảm thấy gánh vác, cô là cô nương tốt. Yalos sờ lấy đầu cô, đôi mắt bích sắc trở nên ôn nhu. Trầm Mộc Bạch nhìn hắn một hồi lâu, nhẹ gật đầu. Thật là một bé ngoan, Yalos lộ ra một cái mỉm cười. Trầm Mộc Bạch lại là có chút buồn bực rõ ràng. Đối phương lớn hơn không được bao nhiêu, loại ánh mắt tự ái này chính là cái quỷ gì nha. Đúng rồi Ellie, vương tử điện hạ anh Tuấn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói với cô qua mấy ngày, trong vương cung muốn cử hành một cái vũ hội. Vũ hội, Trầm Mộc Bạch đột nhiên có dự cảm bất thường, quả nhiên ý định này của cô mới vừa hiển hiện, vương tử trước mặt liền một mặt thành khẩn nói ta có thể thỉnh cầu cô làm bạn nhảy của ta sao? Thiếu niên anh Tuấn ló đầu ra thần sắc bất đắc dĩ, hàng năm vũ hội, những cái thục nữ kia tựa như là phát điên, tranh nhau chen lấn muốn tìm ta làm bạn nhảy bọn họ. Cô biết ta liền tính không thích dạng trường hợp này, cũng nhất định phải tuân thủ quy định vũ hội. Ta vô luận chọn trong các cô ấy, đều sẽ không dứt. Cho nên, nếu như ta có bạn nhảy cố định các cô ấy có lẽ liền sẽ không quấn lấy ta, nhớ tới bọn họ lần thứ nhất gặp mặt thần sắc các thiếu nữ vương đô nhìn Yalos, Trầm Mộc Bạch có thể tưởng tượng ra vương tử ở trên yến hội quẫn bách bất quá, vì sao nhất định phải mời cô làm bạn nhảy. Cách chương.